Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 170, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy căn hộ đã đầy đủ, không cần thêm gì nữa, nên Dương Duy Lực không dẫn cô đi mua sắm thêm mà cùng về khu nhà cũ chuyện lần trước với Từ Khánh Phương sau cùng cũng êm xuôi. Ngờ nói bà ta về nhà liền bị con trai mắng một trận, lại còn định nhờ Hứa Quế Chi đứng ra bênh vực. Nhưng con trai bà thẳng thừng tuyên bố, nếu mẹ dám đến, ngay lập tức ba con và con sẽ bị điều chuyển công tác xa. Một khi đã rời tỉnh, mẹ nghĩ mình có thể ở lại một mình được không? Mẹ muốn gây chuyện cứ việc, con sẽ xin tam ca tách hộ khẩu ra. Mặc kệ mẹ và ba muốn làm gì thì làm, Từ Khánh Phương tức đến ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Nằm trên giường bệnh, bà ta mới thấm thía thế nào là giàu thì thăm, khó thì lảng. Các con dâu không thèm đến thăm là chuyện đương nhiên, nhưng ngay cả hai đứa con trai cũng chỉ đến qua loa cho xong chuyện. Người ta thường nói, già thì cần bạn, vậy mà chưa kịp già, chồng bà đã chán ngán việc chăm sóc vợ ốm. Từ Khánh Phương bực bội hỏi, anh đã báo cho chị tôi chưa? Ai ngờ Hồ Vệ Quốc nghe xong liền nổi giận, gọi chị ấy đến làm gì? Tôi không chăm được cho bà, hay tôi chăm không chu đáo? Bà lại muốn mách lẻo với chị à? Trước đây, bà ta chẳng phải ít lần làm thế. May mà Hứa Quế Chi là người sáng suốt, chỉ nhắc nhở vài câu mỗi khi Hồ Vệ Quốc quá đáng. Nhưng đàn ông nào chịu nổi cảnh suốt ngày bị vợ áp đảo? Trước kia, Hồ Vệ Quốc nhẫn nhịn vì bà ta còn có giá trị. Nhưng giờ đây, khi Từ Khánh Phương sắp bị nhà họ Dương ghẻ lạnh, hắn còn cần gì phải giữ thể diện? Bà im một chút đi, hắn lạnh lùng nói, nếu còn tiếp tục, chúng ta ly hôn. Mấy chục năm chung sống, ngay cả khi nhà họ Dương gặp biến cố, Hồ Vệ Quốc chưa từng dọa ly dị. Từ Khánh Phương không chịu nổi, khóc lóc cáo buộc chồng ngoại tình. Cứ gào đi, Hồ Vệ Quốc cười nhạt, tôi đang trong giai đoạn xét duyệt chức vụ trưởng phòng, nếu bà phá rối, coi như công sức bao năm đổ sông đổ bể. Bà ở lại bệnh viện tự suy nghĩ đi. Nói xong, hắn bỏ đi thẳng, chẳng thèm chăm sóc nữa. Loại đàn bà thích gây sự như bà ta, chắc chắn sống lâu lắm. Từ Khánh Phương nằm một mình trong phòng bệnh, nước mắt lặng lẽ rơi. Bà không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Nhưng bà chắc chắn một điều, mình và Chu Chiêu Chiêu tương khắc. Bằng chứng là trước giờ bà vẫn bình thường, đúng lúc Dương Duy Lực sắp cưới Chu Chiêu Chiêu thì bà phải nằm viện. Nhưng bà không nghĩ rằng, nếu không tự mình gây chuyện, ai bắt bà vào viện. Dương Duy Lực đưa Chu Chiêu Chiêu về nhà, Hứa Quế Chi đang nấu ăn trong bếp, thấy hai người liền trách con trai. Sao không báo trước để mẹ chuẩn bị thêm món? Chiêu Chiêu đi học vất vả, phải bồi bổ chứ, con về nhà chưa bao giờ được đối đãi thế này. Dương Duy Lực giả vờ phụng phịu, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ, da dày như mày, làm sao sánh được Chiêu Chiêu. Hứa Quế Chi giơ tay dọa đánh, cô ấy ăn uống kham khổ ở trường, về nhà phải bù đắp. Mày cũng đòi ghen à? Rồi bà sai luôn, đi mua vài món ngon ngoài tiệm về, mẹ nấu thêm canh là đủ bữa. Phiêu Vũ Miên Miên, dì ơi, đừng phiền nữa, con ăn gì cũng được. Chu Chiêu Chiêu vội nói, mẹ cũng thèm đồ tiệm đấy. Hứa Quế Chi cười hiền, bắt thằng này bao cả nhà, hóa ra mẹ đợi con lãnh lương xong là vồ ngay. Dương Duy Lực bật cười, quay sang nói với Chu Chiêu Chiêu, đi xem hôm nay họ có món gì ngon. May ra còn kịp mua đặc sản của quán. Chu Chiêu Chiêu đành nghe theo, chào Hứa Quế Chi rồi cùng anh ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi hai người trở về, nhà đã có khách vợ chồng Dương Quyền Hải, bác ruột của Dương Duy Lực. Không khí trong phòng khách ngột ngạt, Dương Quyền Đình ngồi im lặng trên ghế chủ tọa, vẻ mặt khó đoán. Đây là lần đầu tiên Chu Chiêu Chiêu gặp bác Dương. Ông ta có khuôn mặt phúc hậu, gật đầu chào Dương Duy Lực một cách ngượng ngập. Trong khi đó, người phụ nữ đứng cạnh vợ ông ta liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu bằng ánh mắt soi mói như đang định giá món hàng. Cái nhìn đó khiến cô vô cùng khó chịu. Dương Duy Lực khéo léo đứng che khuất tầm mắt của bà ta. Chu Chiêu Chiêu chợt nhớ ra, kiếp trước từng nghe Chu Mẫn Mẫn nhắc qua nhà bác Dương ở Trọng Trạch tổ tiên, nhưng sau bị lừa mất nhà vào tay người khác. Tính ra, thời điểm này cũng phù hợp. Chu Chiêu Chiêu định kiếm cớ rời đi, thì Dương Quyền Đình bỗng hỏi bằng giọng ôn hòa. Hai cháu đi xem nhà rồi à, Chiêu Chiêu thấy thế nào? Nếu không thích chỗ nào cứ bảo Duy Lực sửa. Dạ, cháu rất thích ạ. Cô mỉm cười. Nhà 3 phòng, gần trường cháu, tiện nghi đầy đủ. Thích là tốt rồi. Dương Quyền Đình gật đầu hài lòng. Dương Quyền Hải cúi đầu thấp hơn. Vợ ông, Phùng Tú Cầm, định lên tiếng nhưng bị chồng ngăn lại. Nhưng càng bị ngăn cản, lòng bà ta càng bất mãn. Dương Duy Lực chỉ là cháu trai, cưới vợ đã có nhà 3 phòng. Qua vài câu nói của Chu Chiêu Chiêu, Phùng Tú Cầm đoán ngay đó là căn hộ cao cấp. Người ta thì 3 phòng sang trọng, nhà mình chỉ mong có một phòng ngủ với phòng khách, nhà vệ sinh trong nhà còn không xong. Bà ta cay đắng nghĩ thầm, cùng là con cháu họ Dương, sao cách biệt lớn thế? Đúng là chồng bà không bằng Dương Quyền Đình, nhưng cũng không đến nỗi quá chênh lệch. Việc họ đem trọng trạch thế chấp là bất đắc dĩ. Nếu nhà lớn chịu giúp đỡ chút đỉnh, họ đâu đến nỗi bị lừa. Con vào bếp phụ gì à? Chu Chiêu Chiêu nhanh chóng rời phòng khách. Dương Duy Lực cũng theo chân cô ra ngoài. Nhà bác anh gặp rắc rối gì à? Chu Chiêu Chiêu thì thầm. Ai biết được? Dương Duy Lực cười lạnh. Ông cứ nghĩ mình nợ bác ấy, nên bao nhiêu lỗi lầm đều gánh hết. Tiền nhiều thì cứ việc trả. Chu Chiêu Chiêu, đừng lo. Không liên quan đến chúng ta. Anh vỗ nhẹ tay cô. Máu chảy ruột mềm. Làm sao không liên quan? Cô thở dài. Anh nên để ý một chút. Kiếp trước, cô kịp dừng lại. Kiếp trước, Dương Quyền Đình dùng tiền giải quyết chuyện này. Nhưng không hiểu sao sau đó lại trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của ông. Cách chương.